Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Bắc Minh. 1. Sở Hy Thanh cho rằng Vô Tướng Thần Tông sẽ an bài hắn đội ngũ cùng Yến Quy Lai cùng nhau đi thuyền. Xuất phát, kết quả khi hắn mang theo một đám người đến Đạo Nhất Điện trước thời điểm, mới phát hiện Vô Tướng Thần Tông cho bọn họ sắp xếp chính là hai chiếc không thuyền. Một chiếc là trước hắn ngồi lên qua Dục Nhật Thần Chu, do Ngự Đường Đại Trưởng Lão Yến Quy Lai trưởng khống. Khác một chiếc nhưng là Phích Lịch Trụ Quang Toa, dài chừng 30 trượng, so với Dục Nhật Thần Chu lớn hơn rất nhiều. Có người nói là đời thứ 8 tông chủ từ thời chi bí cảnh bên trong mang ra một đoạn cổ thần xương sống lưng luyện thành. Đây là tông môn sắp xếp cho hắn. Cân nhắc đến Sở Hy Thanh cần mang một con to con huyền vũ cự thú, vì lẽ đó cố ý an bài cho hắn một chiếc thuyền lớn. Chỉ là cái này Phích Lịch Trụ Quang Toa tốc độ so với Chi Dục Nhật Thần Chu chậm hơn không ít. Cái này chiếc phi toa lấy lôi đình cùng lực lượng thời không thôi thúc, bất kể là tốc độ vẫn là kiên cố trình độ đều kém xa Dục Nhật Thần Chu. Bất quá nó lực bộc phát lại cực kỳ mạnh mẽ, lợi dụng thời không lực lượng nhanh chóng qua lại, cực hạn lúc có thể vượt qua Dục Nhật Thần Chu mấy lần. Đương nhiên, cái này bạo phát cực tốc tiêu hao cũng cực kỳ cực lớn. Ở đăng toa thời khác, Sở Hy Thanh cố ý liếc mắt nhìn nằm ở đài thần đao trên Huyết Nhai Thần Đao. Cùng trước đây không giống nhau, cây đao này bây giờ đối với hắn hứng thú thiếu thiếu. Toàn bộ hành trình đều không có phản ứng. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng, hắn nghĩ đây chính là nhân tính, không riêng người như vậy, liền ngay cả đao cũng như vậy a. Lên thuyền sau khi, hắn phát hiện mình trong tiểu đội 6 người 3 thú, phần lớn không hăng hái lắm, sĩ khí uể oải, Lục Loạn Ly không biết sao, cả người ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngác sững sờ, trong miệng vẫn nhắc tới ta tốt ngu xuẩn, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Không biết ở phát ra cái gì điên. Sở Hy Thanh cân nhắc đến nha đầu này thường thường tính động kinh, cũng không có lưu ý. Kế Tiễn Tiễn thì lại như là một cái mộc đầu nhân. Sắc mặt nàng lạnh lùng đứng ở trụ quang toa phía trước nhất, xuyên thấu qua phi toa mũi nhọn cái kia mặt trong suốt thủy tinh cháo nhìn toa ở ngoài phong cảnh. Cả người đều bao hàm một luồng gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh. Tráng sĩ vừa đi hề không trở lại, bi thương ý vận. Cho tới tông môn nhét vào hắn trong đội kiếm tàng phong, lại là thần thái uể oải, than thở. Hắn cũng ngồi ở thủy tinh cháo mặt sau, dùng cặp kia đậu tương mắt si ngốc nhìn rừng ở Phích Lịch Trụ Quang Toa, một bên khác Dục Nhật Thần Chu. Mỗi qua chốc lát, kiếm tàng phong đều sẽ nhẹ nhàng thán một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong hồ lô, mạnh mẽ hướng về trong miệng quán một hớp. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng đó là rượu, mà khi hắn ngửi một cái mùi, phát hiện đó chỉ là bình thường nước trong. Sở Hy Thanh suy đoán kiếm tàng phong là ở tiếc hận hắn không cùng Diệp Chi Thu phân đến một đội, bởi vậy phờ phạc, tùm không vui. Bất quá hắn cũng thầm cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng chỉ là phân ở hai đội mà thôi, ở tiên cung trong lại không phải thấy không được, tựa hồ cũng không dùng tới như vậy xa suốt. Còn có một cái là Chu Lương Thần, hắn cũng đem mi tâm chú thành một cái chữ xuyên, đầy mắt ưu tư. Cái tên này cùng phía trước 3 người không giống, là đang lo lắng trong nhà. 12 ngày trước, Sở Hy Thanh còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Lâm Hải Chu gia nhường ra một cái danh ngạch, nhưng có Chu gia một viên tin phù đưa đến trong tay hắn, Chu gia đã không cách nào rút ra lục phẩm cao thủ tham dự bí cảnh. Sở dĩ chủ động từ bỏ mặt khác hai cái danh ngạch, mà lại thỉnh cầu Sở Hy Thanh ở bí cảnh bên trong chăm sóc tốt Chu Lương Thần, chuyện này ý nghĩa là Chu gia tình trạng cực điểm khốn quẫn, Chu Lương Thần tâm tình cũng ảnh hưởng đến tiểu huyền vũ. Nó toàn bộ rùa hình chữ đại nằm nhoài trên bong thuyền, một bộ uể oải dáng vẻ. Sở Hy Thanh ở phi toa bên trong bốn phía nhìn lướt qua, cũng chỉ cảm giác một trận sọ não đau. Trong này cũng chỉ có hắn cùng Sở Vân Vân hai người là bình thường. Liền ngay cả Sở Vân Vân bản mệnh linh sủng tiểu sư tử, cũng là một bộ đèn cạn dầu. mềm oạt dáng dấp, Sở Hy Thanh trong bụng Tiểu Tóc húi cua, càng là ý chí sa sút. Nó đã lâu không ra ngoài chơi, rất không vui. Bất quá Sở Hy Thanh cùng nó đã nói, chỉ cần hắn nguyên công bước vào tứ phẩm, nó liền có thể ra đến tự do hành động. Vì lẽ đó Tiểu Tóc húi cua còn có thể nhẫn nại. Sở Hy Thanh cân nhắc đến mấy người còn lại đều không có an ủi giá trị, liền vẫy tay đem Chu Lương Thần kêu lại đây. Không phải cùng ngươi nói sao, không cần lo lắng trong nhà. Người thúc phụ là Tinh Tú Tiên Tông trưởng lão. Hắn tuy không thuận tiện trực tiếp đứng ra, lại sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Mà lại mấy ngày trước Thanh Hư Tử Đại trưởng lão đã ứng ta cho mời, khiến Đông Châu ba đại võ quán cùng chọn mua ti. Đối với các ngươi nhà nhiều hơn trông nom. Chu Lương Thần tinh thần hơi chấn. Vô Tướng Thần Tông ở Đông Châu chi nhánh cơ cấu không nhiều, chỉ có ba tòa võ quán cùng lệ thuộc vào Nội vụ Viện Đông Châu chọn mua ti. Võ quán phụ trách truyền thụ võ học, chiêu thu đệ tử, chọn mua ti thì lại chuyên trách làm vì Vô Tướng Thần Tông chọn mua địa phương vật tư. Những thứ này chi nhánh cơ cấu thực lực lượng có hạn. Bất quá then chốt là thái độ. Chỉ cần Vô Tướng Thần Tông thể hiện ra che chở Lâm Hải Chu ra thái độ, như vậy khắp nơi đều sẽ kiêng kỵ ba phân. Dù là cực đông băng thành, cũng sẽ ước lượng một, hai. Sở Hy Thanh thấy Chu Lương Thần vẫn là mặt ủ mày trao, không khỏi thấy buồn cười. Kỳ thực các ngươi Chu gia lùi tới quận Tú Thủy, liền không có gì đáng ngại. Ngươi không biết, Vân Hải Tiên Cung quy tắc sinh biến cái tin tức này, sớm nhất là cực đông băng thành vị kia vương nữ điện hạ chủ động tiết lộ cho ta tông. Chu Lương Thần nghe vậy vừa sửng sốt, trừng mắt nhìn, ba cái hô hấp sau mới rõ ràng đến tột cùng. Hắn một trái tim đều là trở xuống đến trong bụng, trên mặt khôi phục ý cười. Ta đi ra sau cầm lái, phích lịch trụ quang toa chủ yếu là dựa vào linh thạch làm cái này động. Lực, điều động đến đơn giản hơn nhiều. Không giống dục nhật thần Chu như vậy, cần dương hệ pháp lực thôi thúc. Chu Lương Thần có tự mình biết mình. Cái này cả chiếc thuyền trên, chỉ có hắn thích hợp nhất làm cái này việc. Chu Lương Thần rời đi sau khi, Sở Hy Thanh liền suy tư nhìn phía trước Kiếm Tàng Phong. Bên cạnh Sở Vân Vân không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Người thật bất ngờ, là thật bất ngờ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ta còn tưởng rằng, lần này tông môn sắp xếp đến ta trong đội, đến không ăn thua đều là một cái nhị phẩm cấp độ đại trưởng lão. Kết quả đến lại là kiếm sư huynh. Người biết điều này có ý vị gì? Tông môn hoặc có ý để ngươi rèn luyện, vẫn ở hùng ưng dưới cánh chim lớn lên chim con, là không chịu nổi sóng gió. Bất quá bọn họ cũng không có thể đối với ngươi an nguy đặt không để ý. Sở Vân Vân màu xanh lam, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Nói cách khác, ở tông chủ cùng những đại trưởng lão kia trong mắt, hắn khả năng so với tuyệt đại đa số đại trưởng lão có thể tín nhiệm, càng để bọn họ yên tâm. Vì lẽ đó ngươi vừa nãy ở đoán, ngươi vị này kiếm sư huynh mạnh như thế nào? Sở Hy Thanh không lên tiếng. Hắn vừa nãy là đang suy nghĩ này sự kiện. Hắn ở rất sớm trước liền ý thức được vị này kiếm sư huynh rất bất phàm. Cái kia thường thường bình đạm bề ngoài dưới khả năng ẩn giấu đi vô cùng thực lực mạnh mẽ. Bất quá hiện tại, Sở Hy Thanh ý thức được chính mình khả năng vẫn là coi thường hắn. Không lâu sau đó ngươi liền biết rồi. Sở Vân Vân xoay người, hướng về khoang thuyền bên trong đi tới. Hắn sẽ để ngươi giật mình. Cái này Kiếm Tàng Phong thâm tàng nhược hư, phong mang không lộ. Trước đây nàng chân nguyên chưa hồi phục lúc cũng thấy không rõ lắm. Mãi đến tận hiện tại, thấy rõ 7-8 phần 10. Không ngờ ở nàng rời đi Vô Tướng Thần Sơn sau khi, tông môn còn hiện ra một cái như vậy đệ tử xuất sắc. Sở Hy Thanh sắc mặt thì lại nghiêm túc dị thường. Cái này kiếm sư huynh, dĩ nhiên có thể làm cho Sở Vân Vân dùng tới giật mình cái từ này. Thực lực của hắn, đến cùng cường đến mức nào? Mấy người bọn họ lên thuyền không lâu, Yến Quy Lai cùng Lý Trường Sinh cùng đông đảo đại trưởng lão từ Đạo Nhất Điện đi ra. Tất cả mọi người đều đã cùng đến. Vị này trừng mắt chuông đồng giống như mắt bốn phía nhìn một chút, liền xoay người hướng về Lý Trường Sinh mấy người thi lễ. Chúng ta cái này liền xuất phát. Yến Mỗ đảm bảo, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Lý Trường Sinh đem hai tay vòng túi ở trong tay áo. Mì vắt giống như trên mặt mang ý cười. Ta vẫn là câu kia. Làm hết sức liền có thể. Không cần cưỡng cầu. Chỉ cần các ngươi người bình yên trở về. Đồ vật bên trong không rơi vào chúng ta đối đầu trong tay. Còn lại đều có thể tiếp thu. Lần này tham dự Vân Hải Tiên Cung tranh đấu quá nhiều thế lực. Trong đó cường giả vô số. Vô tướng thần tông lấy ra đội hình. Cùng những thế lực khác so sánh lẫn nhau. Không có bất kỳ ưu thế nào. Yến Quy Lai thì lại nghĩ ngợi nói điều này cũng rất không phải chuyện dễ. Vô tướng thần tông đối đầu thực sự là quá nhiều. Sư đệ rõ ràng. Nhàn lời nhiều lời vô dụng. Không nhọc đưa tiễn. Hắn gật gật đầu. Lập tức phi thân leo lên dục nhật thần chu. Giây lát sau. Cái này thần thuyền liền ngự không mà lên. Hướng về trên trời mây phía trên qua lại mà đi. Phích lịch trụ quang toa trên Sở Hy Thanh mấy người. Cũng cách một tầng tinh thạch cháo. Hướng về Lý Trường Sinh mấy người khom người lại. Sau đó cái này chiếc phi toa. Cũng ở Chu Lương Thần điều động xuống. Loạng choạng bay lên. Hắn xuất thân Lâm Hải Chu ra. Từ nhỏ đã cùng thuyền giao thiệp với. Ở điều động không thuyền phi toa trên lại không có kinh nghiệm gì. Cũng may phương pháp so sánh đơn giản. Chu Lương Thần cũng không lâu lắm liền nắm giữ. Cái này chiếc phích lịch trụ quang toa rất nhanh sẽ khôi phục ổn định. Cũng hóa thành một đạo ngân quang. Vẫn qua lại đến tầng thứ 5 tầng mây bên trên. Đây chính là phích lịch trụ quang toa tăng lên đến cực hạn độ cao. Cái kia dục nhật thần chu cũng ở tầng này tầng mây chờ bọn họ. Hai chiếc phi thuyền một trước một sau. Hướng về mặt đông nhanh chóng thiểm thệ mà đi. Phích lịch trụ quang toa thuyền tốc độ tuy rằng đuổi không được dục nhật thần chu. Nhưng cũng là bảo thuyền ở trong kiệt xuất. Cực hạn lúc trong vòng một ngày cũng có thể đi xuyên 10 vạn dặm. Vô tướng thần sơn khoảng cách Vân Hải Tiên Cung ở trên biển vị trí tuy rằng cao tới 4 vạn dặm. Có thể cũng chính là nửa ngày hành trình. Vì vậy mọi người ở trong ngoại trừ Sở Vân Vân. Còn lại đều không có ý nhập khoang tàu nghỉ ngơi. Sở Hy Thanh cũng ở tại trên bong thuyền. Hắn đi thẳng tới Kiếm Tàng Phong bên cạnh người ngồi xuống. Hắn hiếu kỳ hỏi dò, sư huynh cần gì ưu sầu đến đây? Ngươi cùng Diệp sư tỷ trong lúc đó là không phải xảy ra vấn đề gì? Kiếm Tàng Phong nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, liền lại thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui uống một hớp nước trong. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nước nhập khổ tâm sầu càng sầu. Kiếm sư huynh như có quấy nhiễu gì, không ngại nói với ta nói chuyện. Hoặc là ta có biện pháp làm sư huynh giải quyết khó khăn. Ngươi không hiểu. Kiếm Tàng Phong lắc đầu. Tấm kia mì vắt giống như mặt chú thành mướp đắng. Ngươi Diệp sư tỷ đã đem ta coi là nham hiểm tiểu nhân. Lại không nguyện phản ứng. Hắn chần chờ chốc lát. Vẫn là cùng Sở Hy Thanh nói tới nguyên do. Cái này đều là ta tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta ngày xưa ở Vô Tướng Thần Tông Hạ Viện cùng Diệp sư muội quen biết. Cùng nàng cùng nhau kết đội đi săn bắt yêu ma. Tìm kiếm bí dược. Ta đương thời tu vị vẫn còn yếu. Lại là do sư tôn dặn dò che giấu ngu thủ truyết. Vì lẽ đó Diệp sư muội nàng vẫn cho là ta rất nhỏ yếu. Trong ngày thường đối với ta chăm nom rất nhiều. Bất luận có chuyện tốt gì. Đều sẽ nghĩ ta mang theo ta. Lúc đó hắn chính là như thế thích Diệp Chi Thu. Diệp sư muội làm người hùng hồn tốt nghĩa, tể yếu phù nghiêng, nàng đối với bên người thực lực yếu ớt sư đệ sư muội rất chăm sóc. Ta lo lắng lộ ra nền tảng, Diệp sư muội thì sẽ không phản ứng ta. Sau đó cái này một giả bộ liền dừng không được đến. Kết quả mấy ngày trước, Kiếm Tàng Phong nghĩ đến mấy ngày trước. Diệp Chi Thu biết được hắn càng là Lý Trường Sinh đệ tử thân truyền. Vô tướng thần tông song thánh truyền kinh ngạc cùng oán giận. Hắn khổ cười một cái. Lại đột nhiên hướng về trong miệng ực một hớp nước. Hết chương.